Tử vong khai đoan, quyển 3 chương 3, 4, quỷ quái chân ma cấp đỉnh phong, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một người thanh niên da trắng cau mày nhìn xung quanh nói, cái tên David kia thật ngu xùa, không ngờ hắn đồng ý đi cùng Bùi Kiêu vào nơi ấy thật. Đừng nói là hắn không biết nhé. Sau mỗi lần sử dụng giải phóng cần phải nghỉ ngơi vài ngày, bằng không khi sử dụng tiếp thì cường độ và số lần chấp niệm bị chấn động sẽ tăng lên. Cái tên chỉ biết uống bia đen này đúng là ngu si. Một cao đẳng tránh thoát giả có thể triệu hồi quỷ quái chân ma cấp biết giải phóng, lại có cả năng lực Valkyrie, làm sao có thể chết một cách vô ích như thế này? Mẹ kiếp, hắn cũng biết lý luận về ngày tận thế kia mà. Người thanh niên da trắng tên Jonan này chính là kẻ đã mời chào Bùi Kiêu ở lối vào ảo giới, hắn là một tránh thoát giả người Anh vô cùng nổi tiếng. Sau khi nhận ra thân phận Bùi Kiêu, hắn liền bất kể thiệt hơn, nhanh chóng chạy đến cứu viện cho người có tiềm lực to lớn này. Tuy đã đánh giá sai thực lực của Bùi Kiêu nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quyết định ban đầu của hắn, thậm chí còn làm cho hắn thêm quyết tâm hơn. Tận thế ơi là tận thế, thời gian chỉ còn lại 3 năm trước khi đến thời điểm ấy. Người có tiềm lực to lớn như Bùi Kiêu tuyệt đối không thể chết được. Bọn Bùi Kiêu cũng không biết phía sau họ còn có một đoàn viện quân hơn 60 người. Dựa theo tính toán ban đầu, nhóm viện quân đầu tiên phải mất 6 đến 10 giờ, hoặc thậm chí là 12 giờ nữa mới đến được. Có trời mới biết đến lúc ấy con quỷ quái ác ma đang hấp thu tội nghiệt kia đã mạnh đến mức nào. Vì vậy, hơn 10 người nhờ vào Ngụy Ngưu Đầu mở đường nhanh chóng tiến về phía trước. Trên thực tế, có một con quỷ quái vô cùng mạnh mẽ như Ngụy Ngưu Đầu ở đây, ngoại trừ Dương Đỉnh Thiên và Bùi Kiêu, những người còn lại đều cảm thấy hâm mộ và ung dung. Hiển nhiên trước đây bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày họ có thể đi vào khu vực trung tâm Nam Bắc chiến trường một cách dễ dàng như vậy. David cảm thán, không giấu gì anh, ngoại trừ đoàn đội quy mô lớn do quốc gia thành lập, những đoàn đội nhỏ lẻ như chúng tôi chỉ đủ sức chiến đấu với quỷ quái ở Nam Bắc chiến trường mà thôi, vậy nên đây cũng là ảo giới mà chúng tôi quen thuộc nhất. Trước kia, vào mỗi lần muốn tiến vào khu vực trung tâm, chúng tôi đều phải mất ít nhất một tuần, vì vừa phải tính toán vị trí của con quỷ quái chân ma cấp mang quân hàm đại tướng, vừa phải tính toán vị trí của các hạm đội quỷ quái bình thường, sau đó dựa vào kẽ hở khi đội ngũ của chúng di chuyển mới có thể tiến vào khu vực trung tâm. Bùi Kiêu liếc nhìn David, hắn có một chút cảm tình đối với gã đàn ông người Đức này, tò mò hỏi. Tại sao các người không liên kết với nhau tiêu diệt con quỷ quái chân ma cấp mang quân hàm đại tướng kia nhỉ? Các người có thể biết rõ vị trí của nó, muốn diệt được nó chắc cũng không quá mức khó khăn chứ. David và những người chung quanh đều nở nụ cười khổ, cô gái ban nãy nhận ra thân phận Bùi Kiêu lẩm bẩm. Anh tưởng ai cũng có một con ngưu đầu chân ma cấp làm hộ vệ sao? Còn quỷ quái mang quân hàm đại tướng kia chính là chân ma cấp đỉnh phong đấy. Trường khí thế của nó gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đây là dấu hiệu của chân ma cấp đỉnh phong. Hơn nữa, nó còn có thể chỉ huy khô lâu bộ binh và khô lâu kỵ binh xung quanh, lại còn có 4 con khô lâu kỵ binh nhập ma cấp đỉnh phong lúc nào cũng ở cạnh bên bảo vệ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa hết, con quỷ quái này rất khôn khéo, chỉ cần phát hiện có nhiều tự do linh hồn vây quanh, nó sẽ lui vào trong phạm vi có nhiều quân lính phòng vệ. Nghĩ thử xem, bị một đội ngũ hơn 10.000 khô lâu bộ binh liên tục dùng tam đoạn thức tấn công, cho dù là kẻ mạnh nhất, cũng sẽ không dám xông lên đâu. Trường khí thế có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là dấu hiệu của chân ma cấp đỉnh phong sao? Bùi Kiêu bất chợt nghĩ đến Cung Diệp Vũ và con ngưu đầu ma vương cấp kia, trường khí thế của cả hai quả đúng là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy thì đó đúng là dấu hiệu của chân ma cấp đỉnh phong rồi. David tiếp lời cô gái, cười khổ, nói. Còn quỷ quái mang quân hàm đại tướng này là tổng chỉ huy của liên quân phía Nam, cũng là một vị tướng quân hiển hách trong lịch sử. Sau khi được thực thể hóa trong ảo giới này, hành tung của nó vẫn luôn được các quốc gia chú ý, có thể nói nó chính là boss cuối của ảo giới này đấy. Nếu như tiêu diệt được nó, thiên sinh vũ khí đạt được ít nhất cũng sẽ là loại thượng hạng có dung lượng hơn 1.000 đơn vị, vậy anh nghĩ chúng tôi có muốn diệt nó hay không? Chẳng qua là vì mấy lần chặn đánh đều để nó chạy thoát, hơn nữa chúng tôi cũng chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Cho nên trừ khi 3 cường giả chân ma cấp hợp lại, cộng thêm có linh hồn đặc thù có khả năng trung hòa trường khí thế hỗ trợ, bằng không, không thể tiêu diệt được nó quá khôn ngoan. Bùi Kiêu nhẹ gật đầu, hắn cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của David. Các tổ chức linh hồn trên thế giới nhìn bề ngoài tưởng chừng như rất đoàn kết nhưng bên trong lại đấu đá nhau không ngừng. Suy cho cùng, một khi đã động chạm đến lợi ích cấp quốc gia, nhân nghĩa hay mặt mũi gì đó sẽ bị vứt bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại 2 chữ. lợi ích mà thôi. Ba cường giả chân ma cấp chính là báu vật quốc gia, há có thể bọn họ lao vào loại hành động đã biết trước là sẽ có tổn thất thảm trọng này sao? Hơn nữa lợi ích cũng khó có thể phân chia đồng đều, ai có tư cách nhận được nhiều lợi ích nhất, thiên sinh vũ khí thực thể hóa ra được phân chia như thế nào, không một ai có thể tính toán được. Vì vậy, loại hành động mang quy mô thế giới như thế gần như không thể thực hiện. Nghĩ đến đây, Bùi Kiêu lại chợt tò mò hỏi. Đúng rồi, tôi muốn hỏi điều này. Nếu như ảo giới Nam Bắc chiến trường được thực thể hóa từ cuộc nội chiến Mỹ, và đã có chỉ huy liên quân miền Nam, vậy chỉ huy liên quân miền Bắc ở đâu? Đám người David nhìn nhau, vẫn là David lên tiếng. Đây cũng là nghi vấn các nhà khoa học. Đã có nhiều quốc gia phái các đoàn đội đi tìm hiểu, với mong muốn dẫn dụ cho chỉ huy của hai phe liên quân gặp nhau, để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau, còn chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà ai ngờ rằng kết quả, không có chỉ huy của liên quân miền Bắc, quỷ quái mạnh nhất Nam Bắc chiến trường chỉ có một con quỷ quái mang quân hàm đại tướng này mà thôi. À, Bùi Kiêu càng thêm nghi hoặc khó hiểu, tuy vậy hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, dù sao những chuyện này đối phương chắc chắn cũng không biết, hỏi cũng như không. Hơn nữa, trong chuyện gì còn có gì đó bí ẩn, hắn tựa như nghĩ ra điều gì đó. Nội chiến Mỹ thắng lợi cuối cùng thuộc về liên quân miền Bắc cũng chính là quân đội của chính phủ. Ảo giới này lại được thực thể hóa từ trận chiến nổi tiếng nhất, ngay đến quỷ quái cũng tồn tại dưới hình thức quân đội, lại còn có cả quân hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chỉ huy liên quân miền Nam đã xuất hiện, miền Bắc không thể nào không tồn tại một vị chỉ huy có cùng cấp độ, thậm chí còn phải mạnh hơn chỉ huy liên quân miền Nam nữa. Dù sao năm đó liên quân miền Bắc đã giành được thắng lợi, như vậy trong tiềm thức của mọi người, liên quân miền Bắc đương nhiên là mạnh hơn một chút. Bùi Kiêu cảm thấy như mình đã nghĩ ra một điều gì đó, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì chẳng có gì rõ ràng cả. Vì vậy hắn chỉ có thể tạm thời gạt phần tâm tư này sang một bên, tập trung chú ý vào tình hình trước mắt. Ba con quỷ quái chân ma cấp, hai con kia tạm thời không cần nói, chênh lệch thực lực giữa các tộc loại quá lớn, không thể nào chống lại Ngụy Ngưu Đầu được, phiền phức nhất chính là con quỷ quái chân ma cấp có hình dạng ác ma kia. Dựa theo những tư liệu ta đọc được, quỷ quái trong Nam Bắc chiến trường phần lớn đều mang hình dạng quân lính, Hoàng Kim Quốc Độ thì là đa số người da đỏ, còn hình dạng ác ma. Chính là đặc trưng của ác ma thành, có trời mới biết con quỷ quái hình dạng ác ma này có thuộc một tộc loại nào đó trong ác ma thành hay không, nếu thật như vậy, lần này đúng là đùa với lửa rồi. Bùi Kiêu quả thật đang có tâm thế đùa với lửa, đương nhiên một phần là vì tạo thế, hắn muốn cho giới linh hồn nhìn thấy hình ảnh một cường giả đang quật khởi, để đến một ngày nào đó hắn có thể nói ra tình hình ở địa ngục, hơn nữa là để giảm bớt trở ngại khi hắn thu nhận các linh hồn đặc thù trên phạm vi toàn thế giới. Thứ hai, hắn đã bén mùi hấp thu thực phẩm chấp niệm mất rồi, chỉ trong một thời gian ngắn đã tăng được 150 đơn vị chấp niệm, lợi ích mang lại lớn đến khó có thể tưởng tượng, hắn không thể không động tâm, vì vậy một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chuyến đi này chính là phải đạt được thêm càng nhiều thiên sinh vũ khí càng tốt. Do đó nếu như trước mắt có ba con quỷ quái chân ma cấp đang tập trung một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong lúc đám người David đang kẻ lo lắng, người hưng phấn, còn Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên đang yên lặng dõi mắt về phía xa, bỗng nhiên từ đâu đó vọng lại một tiếng giống xé trời. Tiếng giống này nửa giống tiếng thú, lại có phần giống tiếng rơi, bén nhọn đinh tai, tựa tựa như âm thanh khi người ta dùng dây kẽm cọ sát với thủy tinh vậy. Hơn nữa, tiếp theo sau đó còn có một tràng đạn pháo nổ ầm ầm. Thời gian dần qua, mật độ của các đội ngũ bộ binh và kỵ binh chung quanh càng lúc càng dày đặc. Tuy rằng Ngụy Ngưu Đầu có thể được xem như một cỗ máy mở đường hoàn hảo, nhưng liên tiếp phải đối đầu với mấy nghìn đội ngũ bộ binh như thế này cũng đã bắt đầu có chút miễn cưỡng. Cứ sau mỗi trận đánh, chấp niệm của nó lại bị chấn động một lần, giống như cơn chấn động chấp niệm của linh hồn thể vậy. Không chỉ vậy, sự tồn tại của Ngụy Ngưu Đầu là dựa vào bạo viêm cự phủ, vì nó sử dụng năng lượng tiêu chuẩn trong bạo viêm cự phủ để hoạt động, khi chiến đấu quyết liệt sẽ tiêu hao năng lượng tiêu chuẩn rất nhanh, chỉ tầm vài phút đã phải bổ sung một lần. Nhưng cũng may là khi chiến đấu với một lượng lớn quỷ quái như vậy, sau khi chúng bị tiêu diệt sẽ tạo thành rất nhiều năng lượng tiêu chuẩn. Khi đó Ngụy Ngưu Đầu sẽ thuận thế hấp thu luôn chỗ năng lượng tiêu chuẩn này, vì vậy thoạt nhìn nó giống như một động cơ vĩnh cửu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên mới biết Ngụy Ngưu Đầu tuy rằng mạnh thật đấy, nhưng nó lại có một nhược điểm chí mạng là thiếu sức bền. Nếu như gặp một con quỷ quái chân ma cấp có thực lực không chênh lệch nó nhiều lắm, một khi dây dưa đến khi tiêu hao hết năng lượng tiêu chuẩn và bị biến trở lại thành bạo viêm cự phủ thì đó cũng chính là thời khắc tử vong của Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên. Có lợi thì cũng sẽ có hại, không thể 10 phân vẹn 10 được. Đúng là muốn đạt được bao nhiêu phải mất đi bấy nhiêu. Bùi Kiêu nhìn Ngụy Ngưu đầu dũng mãnh vô cùng trước mắt, rồi lại lo lắng nhìn về phía có tiếng rơi phát ra khi nãy, trong lòng thầm tính toán bước đi tiếp theo. David chợt nói, Bùi Kiêu, có cần phái hai người đi thăm dò một chút không? Chỗ này rất gần nơi chúng tôi đã nhìn thấy con quỷ quái hình dạng ác ma kia. Hơn nữa đi nhiều người sẽ rất dễ bị phát hiện, quỷ quái chân ma cấp rất mẫn cảm với năng lượng tiêu chuẩn của tự do linh hồn, ít người sẽ dễ dàng ẩn nấp. Bùi Kiêu ngẩn ra một hồi, nói, à, còn có chuyện này sao? Cũng được, cứ để tôi đi, phiền ông phái thêm một người nhanh nhẹn phối hợp với tôi. David gật đầu nói, vậy để Andalia đi với ngươi, trong đoàn tốc độ của cô ấy cũng gần bằng với tôi, nhưng về kỹ thuật ẩn nấp lại giỏi hơn tôi nhiều. Nói xong, lão liền chỉ về một cô gái người Đức đang đứng trong hàng, cũng chính là cô gái lúc nãy đã nhận ra thân phận của Bùi Kiêu. Andalia không từ chối, cô chỉ nhìn Bùi Kiêu cười nhạt, lên tiếng. Tôi biết anh vừa mới chết mấy tháng mà thôi, tuy rằng thực lực quả thật rất mạnh, nhưng hẳn là không biết một số kỹ xảo sử dụng năng lượng tiêu chuẩn nhỉ, trên đường đi tôi sẽ hướng dẫn anh cách ẩn nấp. Bùi Kiêu nhíu mày, tuy vậy vẫn theo sau Andalia tiến về phía trước. Cô gái người Đức vừa chạy vừa nói. Tập trung tinh thần nhé, chỉ thiêu đốt năng lượng ở chân mà thôi, hơn nữa khi thiêu đốt phải cố gắng duy trì sao cho thật nhịp nhàng. Chậm rãi thôi, như vậy lượng chấn động sinh ra sẽ rất thấp, nếu như không gặp trực diện quỷ quái chân ma cấp thì xác suất chúng nó phát hiện ra anh sẽ được giảm xuống rất nhiều. Bùi Kiêu yên lặng làm thử, chấp niệm của hắn đã giờ thông suốt giống như ngọc lưu ly, hoàn toàn không cần phải tiến vào trạng thái trầm tĩnh để tập trung tinh thần. Quả nhiên khi hắn dùng ý niệm khống chế, năng lượng tiêu chuẩn chỉ được thiêu đốt ở đôi chân, sau đó tần suất thiêu đốt lại dần dần giảm xuống. Tuy thế này sẽ làm cho tốc độ chậm lại, nhưng trạng thái này lại gần như giống với trạng thái không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, quả nhiên có thể đánh lừa cảm ứng của quỷ quái chân ma cấp. Không biết lực lượng lôi điện của ta có bị chúng cảm ứng được hay không? Nếu như không, ta rất có tiềm năng trở thành trinh sát mạnh nhất. Trong lòng Bùi Kiêu thầm suy nghĩ, nhưng chân vẫn bám sát sau lưng Andalia tiến về vùng thung lũng phía trước. Trung tâm của Nam Bắc chiến trường là một thung lũng rộng lớn tràn ngập khói thuốc súng tựa như sương mù dày đặc vào buổi sáng sớm vậy. Hai người càng đi về phía trước, khói thuốc súng càng dày đặc, tầm nhìn bị rút ngắn chỉ còn vài chục mét. Tầm nhìn này làm cho Bùi Kiêu liên tục nhíu mày, hắn khó có thể tưởng tượng bọn David làm thế nào chạy trốn ra ngoài được, bởi vì với tầm nhìn này, nếu nói là nhìn thấy con quỷ quái hình dạng ác ma kia thì khoảng cách phải rất gần mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quả thực như vậy, với thực lực của đoàn đội này sao có thể thoát được sự vây công của 5 con quỷ quái chân ma cấp, hơn nữa ban đầu còn có đến hơn 60 người chạy thoát, 40 người trong đó về sau mới bị con quỷ quái hình đại pháo giết chết. Tình huống như vậy không thể nào xảy ra được, chẳng qua nghi vấn của Bùi Kiêu cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Khi hai người tiến vào trong thung lũng, trước mắt chợt bừng sáng, một vùng trống trải không hề bị khói thuốc súng bao phủ xuất hiện. Lúc này hai người đang đứng ở lưng chừng núi, lưng dựa vào một khối nham thạch thật lớn, có thể quan sát chiến trường phía dưới một cách rõ ràng. Đây là khu vực quan trọng nhất của ảo giới Nam Bắc chiến trường. Cũng chính nơi đây, trong cuộc nội chiến Mỹ, xảy ra một trận chiến quyết định thắng bại giữa hai phía liên quân Nam, Bắc. Cả vùng thung lũng này được thực thể hóa hoàn toàn dựa theo thế giới thực, chỉ là không có các loại cây cối thực vật, bầu trời là một màu xám mờ mịt, hơn nữa cũng rộng hơn gấp mấy lần, nhưng về tổng thể và bố cục thì không mấy khác biệt. Trên dải đất bằng phía trước đang có rất nhiều đội quân khô lâu bộ binh và khô lâu kỵ binh tập hợp ở hai phía tương ứng với hai phe Nam, Bắc. Điều đáng ngạc nhiên là vốn dĩ bọn chúng phải chiến đấu với nhau không ngừng nghỉ ấy vậy mà lúc này lại như đang cùng nhau chống lại một phe khác. Có thể nhận thấy mục tiêu chung của chúng chính là 3 con quỷ quái chân ma cấp ở khu vực trung tâm kia. Cuối cùng Bùi Kiêu cũng đã nhìn thấy hình dạng của 3 con quỷ quái chân ma cấp này. Ở khu vực rìa ngoài là một con sói mặt người khổng lồ dài hơn 10 mét. Đúng vậy, hắn không nhìn lầm. Đúng là sói mặt người khổng lồ ở địa ngục. Khi Bùi Kiêu vừa nhìn thấy con sói mặt người khổng lồ này, toàn thân hắn bỗng chốc phát lạnh. Trên thực tế, cho dù có phải đối mặt với quỷ quái ma vương cấp cũng không làm hắn khiếp sợ đến mức này, thế nhưng đây lại là sói mặt người khổng lồ. Có thể nói những con quỷ quái ở địa ngục chính là trường hợp ngoại lệ. Không được sợ, bình tĩnh lại, Bùi Kiêu cắn mạnh chót lưỡi một cái, đau đớn sinh ra khi linh hồn thể bị tổn thương hơn xa so với người sống. Vì vậy, từ đầu lưỡi lập tức truyền đến một cơn đau như muốn xé rách linh hồn, cũng nhờ đó làm cho Bùi Kiêu tỉnh táo lại đôi chút. Lúc này hắn mới bình tĩnh liếc nhìn Andalia, cô gái người Đức này vẫn đang chăm chú quan sát phía trước, không hề chú ý đến sự thất thố của hắn. Đến đây, tâm tình của Bùi Kiêu mới bắt đầu ổn định trở lại. Địa ngục chưa phủ xuống thế giới này, ta không cần hoảng loạn như vậy. Còn sói mặt người này ắt hẳn đã vô tình đi qua lỗ hổng không gian đến đây mà thôi, không phải do địa ngục trọng điệp. Một, với thế giới thực, Bùi Kiêu càng nghĩ càng thêm quả quyết, do đó tâm tình cũng dần dần phục hồi. Tuy nhiên hắn lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng, con sói mặt người khổng lồ này tiến vào ảo giới Nam Bắc chiến trường bằng cách nào? Đầu tiên, lỗ hổng không gian chỉ kết nối với thế giới thực mà thôi, cho nên dù con sói mặt người này đi qua lỗ hổng đó thì nó phải xuất hiện ở thế giới thực mới đúng. Khi đó, không cần biết vì sao nó không bị đuổi giết, vấn đề là làm sao nó vượt qua được sự canh phòng nghiêm ngặt để tiến vào trong ảo giới này. Hơn 1.000 tự do linh hồn bên ngoài chẳng lẽ đều mù hết rồi hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tuy rằng có vô số tộc loại quỷ quái khác nhau, hay ít nhất là vẫn chưa có con số thống kê cụ thể, hơn nữa còn có nhiều ảo giới với thực lực của giới linh hồn lúc này chưa thể tiến vào khám phá được. Ví dụ như khu vực bên trong cầu nại hạ ảo giới Phong Đô, hay phần lớn ác ma thành. Nhưng giới linh hồn cũng đã tìm ra một quy luật, đó là quỷ quái sẽ chỉ xuất hiện ở một ảo giới duy nhất, ví dụ như khô lâu bộ binh của Nam Bắc chiến trường sẽ không xuất hiện ở ác ma thành. Còn sói mặt người khổng lồ này vốn là quỷ quái ở địa ngục, giờ tự nhiên lại xuất hiện ở Nam Bắc chiến trường. Nói một cách khác, phải chăng là đã có bàn tay của một người nào đó tác động? Khác với biến động ở Phong Đô, chỉ là sự xuất hiện hàng loạt của quỷ quái chân ma cấp thuộc các tộc loại trong ảo giới đó mà thôi, 5 con quỷ quái chân ma cấp ở Nam Bắc chiến trường này. Phải chăng chúng đều là do một người, hoặc một lực lượng nào đó mang vào đây? Bùi Kiêu càng nghĩ càng thấy khá hợp lý, không, phải nói là vô cùng hợp lý, bằng không thì không thể nào đột nhiên có 5 con quỷ quái không thuộc về ảo giới này xuất hiện như vậy. Hắn không khỏi nhớ lại trước khi tiến vào Nam Bắc chiến trường, ở trong căn biệt thự xa hoa nọ, hắn đã nhìn thấy 11 gã lính đánh thuê mặc áo choàng đen, còn có đôi mắt âm lãnh của bọn họ. Lính đánh thuê vì sao lại phải vào ảo giới? Hơn nữa chỉ với 11 người, dựa vào tiêu chuẩn của giới linh hồn, không thể nào đối đầu được với quỷ quái chân ma cấp được. Chờ khi giải quyết xong sự tình lần này, sẽ phái bọn Lý Lâm đi điều tra kỹ càng một chút đám lính đánh thuê này, thật là đáng ngờ. Bất kể thế nào, sự chú ý của Bùi Kiêu vẫn luôn tập trung vào 3 con quỷ quái chân ma cấp trước mắt, ngoại trừ con sói mặt người ở xa tít ngoài rìa kia, còn có một con Sagittarius. 2, ở gần trung tâm hơn một chút, ách nói một cách chính xác là một con Centaur. 3, biết dùng cung, chiều cao phần thân người là hơn 1 mét, tổng thể cao đến 3-4 mét. Đây là một con quái vật mang thân dưới là ngựa nhưng mình, đầu và hai tay lại là người. Trên tay của nó đang cầm một cây cung khổng lồ màu xanh biếc, mỗi lần bắn ra đều có ánh sáng xanh lóe lên, liền theo đó là một đám lớn khô lâu bộ binh bị hóa thành năng lượng tiêu chuẩn. Tầm bắn rất xa mà lực công kích cũng mạnh mẽ vô cùng. Ở trung tâm nơi hai con quỷ quái này đang bảo vệ, quả thật là có một trận đồ hình tròn với những ký hiệu kỳ quái, thoạt nhìn giống như là một loại chữ viết, hoặc một số hình vẽ phác họa trừu tượng một số loài thú vật hay đồ đằng. 4. Nào đó, kỳ quái đến khó tả. Trận đồ ký hiệu này có đường kính khoảng 50 mét, ở tâm trận có một con quỷ quái toàn thân đầy những bắp thịt đỏ hồng, cao khoảng 2-3 mét đang ngồi. Sau lưng con quỷ quái này có một đôi cánh rơi dài 3-4 mét màu đen, còn to lớn hơn thân thể của nó rất nhiều. Toàn thân nó không có da mà khắp người lộ ra đầy những bắp thịt đỏ hồng, trên đầu còn có một cặp sừng cong vút, quả thật giống như hình dạng điển hình của ác ma trong kinh thánh. Còn quỷ quái ác ma này tuy chỉ ngồi ở trung tâm trận đồ, nhưng từ bốn phía rìa biên giới liên tục có những đoàn tội nghiệt bay đến cho nó hấp thu. Mỗi khi hấp thu xong một đoàn tội nghiệt, đôi cánh rơi sau lưng nó lại càng đen tối hơn, đồng thời lại càng thêm to lớn. Tuy nhiên Bùi Kiêu cũng không rõ đây có phải là do hắn tưởng tượng ra hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình trên chiến trường lúc này lại có biến hóa lớn phát sinh, khô lâu bộ binh và khô lâu kỵ binh của hai phe đang tập trung lại, thậm chí Bùi Kiêu còn nhìn thấy trong hàng ngũ có 3-4 con to hơn hẳn những con khác, không biết chúng là chân ma cấp hay chỉ là nhập ma cấp đỉnh phong mà thôi. Nhưng bất kể là loại quỷ quái nào, tất cả bọn chúng đều tập trung hết về thung lũng phía dưới, bao vây chung quanh 3 con quỷ quái chân ma cấp. Còn sói mặt người khổng lồ kia tuy là quỷ quái chân ma cấp nhưng Bùi Kiêu lại lấy làm lạ vì sao nó không sinh trưởng thêm 2 cái đầu nữa, không giống với hình dạng khi tiến giai của sói mặt người khổng lồ ở địa ngục. Nhưng nó đúng thật là chân ma cấp bởi vì chung quanh người nó có từng làn sóng chấn động kỳ dị, tuy còn chưa thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng từ sự chấn động này Bùi Kiêu có thể nhận ra được đúng là hình thái ngưng tụ của trường khí thế mà hắn đã từng thấy khi còn ở ảo giới Phong Đô. Ngoài ra quanh thân con Centaur kia cũng có hiện tượng như vậy, cho nên chắc chắn nó cũng là quỷ quái chân ma cấp. chỉ có con ác ma màu đỏ kia. Trong phạm vi 1.000 mét quanh thân thể nó có một vòng trường khí thế đỏ thẫm liên tục chấn động, chính là loại trường khí thế có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cũng là dấu hiệu của chân ma cấp đỉnh phong. Nó, có lẽ là cùng đẳng cấp với Cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu thầm nghĩ, trong lúc vô tình, hai tay hắn đã bất giác nắm chặt. Chú thích, 1, trọng điệp chồng chéo lên nhau. 2, thế giới trọng điệp, toàn bộ mọi thứ của hai thế giới lồng ghép và chồng chéo lên nhau. Thế giới này có được những đặc điểm và quy tắc của thế giới kia. Mời các bạn đọc VSTL, đoạn không gian chủ thần trọng điệp với các thế giới phim kinh dị để hiểu rõ hơn. 2. Sagittarius, NV, Sisozuo xạ thủ tọa, tên gọi khác là Archer cung thủ, là tên chòm sao nhân mã trong 12 chòm sao hoàng đạo. Zodiac, Sagittarius nổi tiếng là giống loài tài năng và có tri thức rộng lớn, không những hiểu biết trong nhiều lĩnh vực mà còn có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, đặc biệt là khả năng sử dụng cung tên. 3. Centaurus, NV, ban gen ma bán nhân mã, tên gọi khác là Centaur, cũng là tên một chòm sao. Centaurus là sinh vật thần thoại có tính khí nóng nảy, ưa thích bạo lực và chè chén, tuy nhiên hình dạng vẫn là nửa người nửa ngựa giống Sagittarius chứ không bị thiếu bộ phận nào cả. Từ bán nhân mã chỉ được dùng với ý nghĩa phân biệt giữa Centaurus và Sagittarius mà thôi. Có thể hiểu ý tác giả muốn nói ở đây là con quỷ quái này là loài hung bạo tàn ác chứ không đẹp và hiền lành như nhân mã trong hoàng đạo. 4. Đồ đằng, tiếng Anh, totem, động vật, cây cỏ, đồ vật hoặc hiện tượng tự nhiên mà tộc người nguyên thủy coi là biểu tượng thiêng liêng của bộ tộc mình và tin rằng những thứ đó có mối liên hệ siêu tự nhiên và có sự gần gũi máu thịt. Theo từ điển tiếng Việt, lời bình, ba con quỷ quái chân ma cấp này đang bị quỷ quái của Nam Bắc chiến trường bài xích. Liệu Bùi Kiêu có tận dụng được điểm này để tạo lợi thế cho mình? Còn quỷ quái có hình dạng ác ma kia có mạnh như Cung Diệp Vũ hay không? Mời đón đọc chương mới nhất của TV Kader được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn Chi Tâm. Cách chương.